hai năm sau mang con đi nhận thân. Chương 13, Ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Ngày 17 tháng 1 năm 2023. Đầu năm, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mẫn Tuế co rúm trong chăn không chịu ra. Tự mình thì thôi đi. Lại còn muốn kéo theo Lục Nhiên Chí cùng nhau vùi trong ổ chăn. Lục Nhiên Chí, lạnh quá đi. Mẫn Tuế lay mặt Lục Nhiên Chí. Tay chân co lại, cả người đều dụi vào lòng Lục Nhiên Chí. Đánh chết cũng không muốn ra. Anh không lạnh à? Mẫn Tuế ngước đầu lên nhìn Lục Nhiên Chí. Lục Nhiên Chí đang xem tin tức bằng máy tính bảng. Một tay khác phốt phốt tóc Mẫn Tuế. Nghe vậy thì lắc đầu. Không lạnh, Mẫn Tuế đang lạnh co do nhất thời không chịu. Thở phì phò nắm lấy một cái tay của Lục Nhiên Chí. Cắn xuống cổ tay một cái. Ha, Tổng Giám Đốc Lục không hiểu tại sao Mẫn Tuế lại đột nhiên nổi giận chỉ có thể đi vuốt lông. Anh hôn hôn vành tai Mẫn Tuế. Mãi đến tận khi tai Mẫn Tuế đỏ ửng mới dừng lại. Về Tuế ngoan, ngày 18 tháng 3 năm 2023. Mẫn Diệc 2 tuổi rưỡi chính thức đổi sang họ Lục, tên đầy đủ là Lục Mẫn. Kết thúc, cách chương.